Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Trúc Thương Lan tại phòng họp chờ đợi đến trưa. Lúc chạng vạng tối, Mộc Sâm gõ cửa phòng họp, nói, Vương, cố chấp tới, hắn vẫn là không muốn thừa nhận cố chấp là bọn hắn tương lai cương thi vương về sau. Vốn là mặt đơ mặt lộ ra mặt càng thêm tê liệt. Nhà Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, xuyên thấu qua cao cao tường thành hướng xuống nhìn, nàng nhìn thấy cương thi chi địa ngừng mấy chục chiếc chưa từng gặp qua cỡ lớn vũ khí. Bởi vì thân máy bay quá mức khổng lồ, mắt chỗ cùng một mảnh đen kịt, khí thế bàng bạc, cứng như bàn thạch vỏ kim loại, tại trời chiều dư huy chiếu dọi xuống, tản ra sáng chói mỹ lệ quang mang. Cố chấp đứng tại phía trước nhất, mặc một thân thẳng quân trang, chậm rãi lấy xuống trên đầu nón lính, ngửa đầu nhìn nàng, đen nhánh mặt mày bên trong quanh quẩn lấy thanh cạn ý cười. Trúc Thương Lan giật mình, hỏi, người đây là, Xính Lễ A, cố chấp mỉm cười trả lời. Trúc Thương Lan ngắm nhìn nơi xa những cái kia sáng long lanh tiên tiến vũ khí. Cố chấp thật là hào phóng, vừa ra tay chính là mười mấy chiếc. Các loại hình đều có, không cần nàng xuất lĩnh bộ hạ đi chiến trường cùng nhân loại chém giết đánh cướp. Cố chấp liền đem nàng muốn chắp tay đưa lên, hắn thật đúng là không sợ nàng trái lại dùng hắn tặng vũ khí tiến đánh nhân loại a. Trúc Thương Lan chậm rãi trừng mắt nhìn, một tay chống tại rào chắn bên trên, trống rỗng nhảy lên, như là một đầu cự điểu thẳng tắp rơi xuống, chỉ nghe bịch một tiếng. Thân thể của nàng vững vàng đứng ở cố chấp trước mặt. Đột nhiên tới cử động, để cố chấp bọn lính phía sau biến sắc, chỉ thiếu chút nữa xông Trúc Thương Lan rút súng. Cố chấp trên mặt ý cười không giảm, ngước mắt nhìn về phía Trúc Thương Lan. Thanh âm thấp nhu, 3 ngày sau, chính là chúng ta hôn lễ thời gian, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Nàng nói với cố chấp tốt, hôn lễ ngày hôm trước tại nhân loại chi thành cử hành. Đến lúc đó cố chấp sẽ làm chúng tuyên bố nàng là nhân loại tân nhiệm thống soái. Hôm sau, nàng biết lái lấy màu đỏ phi thuyền mang cố chấp đi cương thi chi địa. Xem như chính thức cưới vương hậu, bởi vì vẫn đắm chìm trong biết được mình thân thế trong lúc khiếp sợ. Trúc Thương Lan có vẻ hơi không quan tâm, đối mặt dạng này một phần phong phú xính lễ, trên mặt nàng đã không có vui vẻ cũng không có không vui. Khó được có chút bừng tỉnh thân, cố chấp khóe miệng ý cười biến mất, nhẹ giọng hỏi, Thương Lan, ngươi thế nào, có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có, Trúc Thương Lan lắc đầu, nàng híp mắt, nhìn về phía chân trời dần dần lặn về tây trời chiều. Dáng chiều tại tầng mây bên trong từng tầng choáng nhiễm ra. Hướng nơi xa lan tràn, chói lọi vô cùng. Phảng phất muốn tại sinh mệnh hồi cuối cố gắng nở rộ một lần. Sống nhanh 300 năm, nàng giống như chưa hề nghiêm túc thăm một lần mặt trời mọc mặt trời lặn đi. Trúc Thương Lan nhìn qua trời chiều, bỗng nhiên nói, cố chấp, chúng ta đi xem mặt trời lặn đi, không ngờ tới nàng sẽ nói một câu nói như vậy. Cố chấp đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, tốt, Trúc Thương Lan ôm bên trên cố chấp eo. Mũi chân điểm nhẹ, mấy cái nhảy vọt, cuối cùng vững vàng rơi vào cương thi chi địa tối cao kiến trúc trên nóc nhà. Nàng buông tay ra, nằm nghiêng tại nóc phòng lục trên ngói. Hai tay trùng điệp đặt sau đầu, híp mắt nhìn về phía chân trời mặt trời lặn, cố chấp liền học bộ dáng của nàng nằm tại bên cạnh của nàng. Giống như nàng nhìn xem kia dần dần lặn về tây trời chiều. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vừa rồi hắn liền phát giác nàng quá trầm mặc, tựa hồ có dấu tâm sự. Trúc Thương Lan lắc đầu, không có gì, chính là nhớ tới một chút người cũ chuyện xưa, người cũ chuyện xưa a. Hắn còn tưởng rằng nàng có phải hay không biết cái gì. Cố chấp mặt mày lỏng, khóe môi treo một tia cười nhạt, trêu ghẹo nói, nguyên lai chúng ta chiến vô bất thắng cương thi vương cũng sẽ hồi ức chuyện cũ a. Có thể nói cho ta, người nhớ ra cái gì đó chuyện cũ sao? Trúc Thương Lan lặng im 2 giây, thản nhiên nói, đều là chuyện đã qua, không nói, đều đi qua, chúng ta muốn hướng phía trước nhìn, thon dài ngón tay trắng nõn lục lọi nắm lấy khô cạn thô lệ. Móng vuốt, cố chấp có chút dùng sức cầm Trúc Thương Lan tay, đưa tay mang lên giữa không trung, mượn ánh nắng chiều, hắn nghiêm túc mà cẩn thận quan sát lấy Trúc Thương Lan tay. Cái tay kia tuyệt đối không thuộc về loài người tay, dài nhỏ lợi chảo cùng bao trùm lấy lân phiến tay liền thành một khối. Là Trúc Thương Lan sắc bén nhất một thanh vũ khí, hắn dùng mềm mại lòng bàn tay êm ái vuốt ve ngón tay của nàng. Thanh âm thấp nhu không mất kiên định, về sau toàn bộ thế giới đều là chúng ta, quá khứ những người kia hoặc sự tình, không đáng nhớ tới, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan đầu ngón tay hơi cuộn tròn, chậm rãi đưa tay từ cố chấp lòng bàn tay rút ra. Cố chấp khẽ giật mình, không khỏi bên cạnh mắt hướng Trúc Thương Lan nhìn lại, nàng không có nhìn hắn, vẫn như cũ híp mắt. Nhìn xem kia chìm vào đường chân trời chỉ còn lại nửa bên mặt trời lặn. Vang lên bên tai nàng không nhanh không chậm thanh âm nói. Vậy ta đâu? Cái gì? Ta có phải hay không cũng không đáng được ngươi nhớ tới? Dĩ nhiên không phải, cố chấp bật cười. Ngươi là ta duy nhất quan tâm. Hắn nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào Trúc Thương Lan. Duy nhất quan tâm cái gì? Người yêu? Không. Không thích hợp, nàng hiện tại đã không phải là loài người. Hắn nghĩ nghĩ, nặng nói một lần, Thương Lan, ta quan tâm nhất chính là ngươi. Trúc Thương Lan khóe miệng hiện lên qua quýt bình bình cười. Ngữ khí tản mạn, vậy ngươi nghĩ như vậy cùng ta kết hôn? Không tiếc bắt ngươi giang sơn đương thẻ đánh bạc, ta rất hiếu kỳ, ngươi thích chính là hiện tại ta đây. Vẫn là quá khứ cái kia vẫn là nhân loại ta. Cố chấp không chút nghĩ ngợi mà nói, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều yêu ngươi, Trúc Thương Lan ngữ tốc rất nhanh. Cũng mặc kệ lời kế tiếp có thể hay không để cố chấp thụ thương. Nhưng ta đến nay không biết cái gì là yêu, cố chấp trầm mặc một lát. Một lần nữa nắm lấy Trúc Thương Lan tay. Không sao, ta yêu ngươi là đủ rồi, hắn đã không phân rõ cái gì là nói thật cái gì là lời nói dối. Lần này, Trúc Thương Lan không có đưa tay rút ra, nàng cười cười, đón gió nhẹ chậm rãi đóng lại mắt, cứ như vậy đi, quá khứ hết thảy liền để nó theo gió mà đi, nàng không cần cái gì thân tình hữu nghị tình yêu, nàng chỉ cần kiên định hướng cố định con đường đi là được rồi. Mà lại thế giới này, còn có cố chấp cái này cố nhân không phải sao, hắn sẽ bồi tiếp nàng. Cùng một chỗ leo lên duy nhất phương tỏa, hôn lễ trước một đêm, cố chấp phái ra phi thuyền tiếp Trúc Thương Lan tiến về nhân loại chi thành. Đưa nàng dàn xếp tại kia tòa nhà một so một kiến tạo trúc trạch. Cùng với nàng ở cùng nhau hạ còn có nàng mấy cái thân tín. Mộc Sâm, nó cùng Khải phân biệt ở tại cái khác khách Namani cố chấp lần này dự định xử lý kiểu chung. Quốc hôn lễ. Trúc Thương Lan trước đó tại trên TV nhìn qua cổ trang kịch. Kịch bên trong tân nương kết hôn lúc muốn mặc mũ phượng khăn quàng vai. Lúc này nàng trong phòng trên kệ áo liền treo một bộ hỷ phục. Màu đỏ hỷ phục bên trên thêu lên phức tạp tinh mỹ đồ án. Nhìn qua cực kỳ hoa mỹ. Trúc Thương Lan nằm ở trên giường. Xuất thần nhìn qua hỷ phục bên trên thêu đồ đằng. Trong đầu không biết thế nào. Nhớ tới cố chấp trước đó mang nàng đi áo cưới quán chọn lựa áo cưới tràng cảnh. Khi đó cố chấp cùng áo cưới nhà thiết kế nghiêm túc thảo luận áo cưới các loại chi tiết. Mà nàng thì tại một bên buồn ngủ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, nàng nghe được cố chấp tại bên tai nàng dùng thất lạc giọng nói. Thương Lan, ta biết ngươi đối với mấy cái này không có hứng thú. Chỉ là hôn lễ cả đời chỉ có một lần. Ngươi thoáng tham dự một chút có được hay không? Không phải ta sẽ cảm thấy chỉ có ta tại một đầu nóng, nàng chuyện giờ bị hù chạy. Rụi rụi mát, mơ mơ màng màng một giọng nói tốt. Sau đó liền thấy cố chấp cười cong mắt. Khi đó cố chấp công việc bận rộn nữa cũng muốn nhín chút thời gian đặt mua hôn lễ. Nhỏ đến thiệp cưới chất liệu lớn đến yến khách khách sạn đều muốn từng cái so với. Tuyển ra thích hợp nhất. Trúc Thương Lan ngu ngốc đến mấy, cũng biết cố chấp rất chờ mong hôn lễ của bọn hắn. Không nghĩ tới, thật đợi đến cử hành hôn lễ. Không ngờ qua lâu như vậy. Cộc cộc cộc, đột nhiên tới tiếng đập cửa đem Trúc Thương Lan suy nghĩ từ trong hồi ức kéo về. Nàng từ trên giường ngồi dậy, tiến đến, két két, Khải đem cửa mở ra, đứng ở cổng, Trúc Thương Lan hỏi, chuyện gì? Khải lắc đầu, chần chờ một chút, lại gật đầu một cái, chậm rãi nói, Vương, ta có lời muốn nói với ngươi, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Yên lặng chờ lấy Khải nói đi xuống, đã thấy Khải đóng cửa lại, nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa cùng với nàng nói, có thể hay không đừng cùng cố chấp kết hôn, ách. Vì cái gì, ta không muốn Vương vì chúng ta mà hy sinh ngài cả đời hạnh phúc. Cố chấp nhân loại kia yếu đuối như vậy, chỗ nào xứng với ngài, ngài hẳn là tìm cường tráng mà anh Tuấn Vương hậu. Cố chấp không phải cho chúng ta đưa tới tân tiến nhất quân dụng trang bị sao? Chúng ta đại khái có thể dùng những vũ khí này cùng bọn hắn liều. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày. Ngắt lời nói, không cần nói, Vương, ngươi ra ngoài đi, Khải há to miệng. Muốn nói cái gì, gặp Trúc Thương Lan mi tâm nhăn lại, mắt sắc hơi trầm xuống. Hắn chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Hắn nói với Trúc Thương Lan những lời này. Là ra ngoài tư tâm của mình, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, coi như Cương Thi Vương sau không phải cố chấp, cũng không phải là chính hắn. Hắn đi theo Vương bên người lâu như vậy, Vương trong mắt chưa hề có hắn. Vâng, cuối cùng, Khải chỉ có thể mắt sắc chán nản mở ra. Trúc Thương Lan ngồi ở trên giường, lần nữa đưa ánh mắt về phía món kia tinh mỹ tuyệt luân hỷ phục bên trên. Hỷ phục là dựa theo nàng thể trạng định tố. Nghe nói phía trên một châm một tuyến đều là thủ công may. Tin tưởng cái này thành phẩm chế được cần tốn hao không ít thời gian. Cố chấp muốn theo nàng kết hôn, hẳn là xuất phát từ chân tâm. Nàng chưa từng hoài nghi điểm này. Mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại. Như vậy, nàng cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đúng lúc này, cổng lại truyền tới tiếng đập cửa. Trúc Thương Lan chỉ coi là Khải đi mà quay lại. Lại có chuyện gì, không có người trả lời nàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng bị người cấp tốc đẩy ra, Trúc Thương Lan cảnh giác, ánh mắt ngưng tụ, tại một bóng người lách vào trong phòng sát na, hành như quỷ mị tới gần đối phương, lợi chảo chống đỡ lên người tới yếu ớt cái cổ, ai, Mục Giai chỉ cảm thấy cổ đau xót, hẳn là bị Trúc Thương Lan lợi chảo đâm rách, hắn đưa tay bắt lấy Trúc Thương Lan cánh tay. Đương nhiên hắn ngăn cản đối Trúc Thương Lan tới nói không khác lấy trứng chọi đá. Đừng động thủ, ta gọi Mục Giai, ta tới đây là có chuyện muốn nói với ngươi, thật vất vả tránh thoát cổng đóng giữ binh sĩ trà trộn. Vào đến, nếu như ở chỗ này ngỏm củ tỏi, vậy hắn làm sao đi dưới mặt đất cùng Mục gia tổ tông bàn giao? Mượn trong phòng hơi có vẻ mơ tối tia sáng, Trúc Thương Lan híp mắt quan sát tỉ mỉ lấy Mục Giai mặt. Ngũ quan lập thể rõ ràng, khí chất ôn hòa sạch sẽ, có loại cảm giác đã từng quen biết, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Mục Giai, không biết nghĩ tới điều gì, nàng chậm rãi nói, người họ Mục, Mục Giai gật đầu như dã tỏi, không kịp chờ đợi nói, đúng, ta họ Mục tên Giai, Mục Hoài Nhiên là ta từng thúc bá, ngươi hẳn là biết hắn đi. Các ngươi trước kia là đồng học tới, nghe được Mục Hoài Nhiên danh tự. Trúc Thương Lan thu hồi lợi chảo, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Gặp Trúc Thương Lan ánh mắt yên tĩnh, Mục Giai trên mặt hiện lên một tia do dự. Ta nghe ta ra ra nói, ngươi cùng ta từng thúc bá trước kia quan hệ rất tốt. Ngươi nghe được tên của hắn, làm sao không kinh hãi a? Không phải không kinh hãi. Là sớm có cái này có tâm lý chuẩn bị, trăm năm quá khứ, cảnh con người mất, bất quá nhìn xem Mục Giai kia cùng Mục Hoài Nhiên giống nhau đến mấy phần mặt mày. Trúc Thương Lan trong lòng sinh ra mấy phần thân thiết, nàng đem khuỷu tay chống tại trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm, Mục Hoài Nhiên cùng ngươi ra ra làm sao giới thiệu ta sao? Mục Giai tự mình xông vào nơi này. Cùng Trúc Thương Lan đơn độc ở chung, nhưng thật ra là có chút rụt rè, mặc dù Trúc Thương Lan thu hồi quanh thân lệ khí, nhưng này cường đại khí chàng đập vào mặt, vẫn là để hắn có chút thở không nổi. Hắn vụng trộm hít vào một hơi, nhạt dễ nghe nói. Hắn nói người cực kỳ đẹp đẽ, là làm lúc ngành giải trí nổi tiếng nhất nữ tinh, đập tạp chí một giây liền bán sạch, bên người có vô số nam nhân ái mộ ngươi. Hắn còn nói ngươi thiện lương nhiệt tình, tại học sinh thời kỳ liền thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu. Có vô số mê đệ, hắn còn nói, được rồi, đến cùng chuyện gì, Trúc Thương Lan khóe môi hơi câu. Nàng trong trí nhớ Mục Hoài Nhiên cũng sẽ không nói dễ nghe như vậy. Mục Giai đương nhiên là đem lời cho mỹ hóa, bất quá nhìn Trúc Thương Lan tựa hồ rất cao hứng bộ dáng. Hắn lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hắn còn nhớ rõ ra ra hắn nói, ta nghe ta thúc nói, Trúc Thương Lan chính là cái nam nhân bà, ngoại trừ dáng rất đẹp mắt đánh nhau lợi hại liền không có khác ưu điểm. Ta biết hắn nói những này là miệng không đối tâm, hắn bàn đọc sách thấp nhất trong ngăn kéo cất giấu một tấm hình. Là hắn cùng Trúc Thương Lan còn có nàng fan hâm mộ chụp ảnh chung. Trúc Thương Lan không thích chụp ảnh, bọn hắn chỉ có kia một chương chụp ảnh chung. Càng hỏng bét tâm chính là trong tấm ảnh còn có Trúc Thương Lan vị hôn phu cố chấp. Ta thúc A luôn luôn nói Trúc Thương Lan không có nữ nhân vị tính cách không lấy vui. Nhưng hắn còn không phải niệm nàng cả một đời, chung thân chưa lập gia đình, Mục Giai lấy lại tinh thần. Nói rõ với nàng ý đồ đến, ta có biện pháp đưa ngươi trở lại quá khứ, ngươi nguyện ý không, ngoặc kép, hết chương.